Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 635, Sui Kun. Người không biết yêu à, xem đánh, Oa, Victini cùng Manaphy đùa giỡn. Vô cùng sung sướng, đương nhiên, kết quả cuối cùng nhất định là Manaphy ôm Victini. Sau đó cùng nhau lộ ra nụ cười vui vẻ. Diệp Huyền nhìn cái này sung sướng hình ảnh, sau đó yên lặng kiểm tra một hồi Sui Kun thuộc tính. Sui Kun, giới tính, thư đẳng cấp, một phẩm chất, xích sắc thần thoại, bởi vì dung hợp thần tính, cho nên trở thành xích sắc thần thoại phẩm chất tinh linh. Kế tiếp, gia viên bên trong tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, vì vậy rất nhanh Diệp Huyền cũng gia nhập vào. Dragonite đích tay nghề vẫn là tuyệt vời nhất. Gia viên đệ nhất bà vú thân phận trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Vô luận là dạng gì thức ăn, miễn là cho nàng tài liệu, liền nhất định có thể làm cho ngươi đi ra. Nhưng lại không phải bình thường tốt ăn. Mặt khác, trong khoảng thời gian này xuống tới, Diệp Huyền nhà phổ thông các tinh linh đẳng cấp cũng tăng lên không ít. Kim, Dragonite, 78 cấp 80 cấp kim, EV, 69 cấp 72 cấp kim, Sizer, 70 cấp 72 cấp kim, Gardevoir, 68 cấp 71 cấp kim, Lucario, 68 cấp 71 cấp kim, Alola, cửu vĩ, 68 cấp 71 cấp kim, Charizard, 49 cấp 59 cấp kim, Giáp Hạ Nhẫn Con Ếch, 11 cấp 50 cấp kim, Zorua, 0 cấp, chưa ấp trứng, Chanh, Gyarados, 62 cấp 69 cấp Chanh, Milotic, 66 cấp 70 cấp. Diệp Huyền gia, phổ thông tinh linh lấy đẳng cấp bài danh, mạnh nhất vẫn là Dragonite, dù sao cũng là chuẩn thần, hơn nữa còn là cao nhất kim sắc phẩm chất. Của nàng đệ nhất hoàn toàn xứng đáng. Theo sát tới là toàn thuộc tính EV, có thể biến hóa thành nhiều loại tiến hóa hình, thực lực kinh người, chân chính đánh nhau ngay cả Mega sau Sizer đều có chút không chịu nổi. Gardevoir, Lucario, Alola, cửu vĩ, đây coi như là Diệp Huyền dưới quyền ba vị khó tỉ khó muội. Các nàng tào ngộ rất tương tự, cũng đều là một cái thời gian bị Diệp Huyền từ Hunter trong tay cứu ra, sau đó thu phục. Bây giờ các nàng cũng đã đột phá thiên vương cấp, đạt tới 71 đẳng cấp cao, trở thành có thể một mình đảm đương một phía tinh linh. Không thể không nói, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, trở nên mạnh như vậy. Được rồi, nơi đây nói rõ một chút. Diệp Huyền ở Amon trên đảo thời điểm, đem Froki phóng ra, sau đó lợi dụng một con ven đường gặp phải tinh linh. Chiến đấu một cái, sau đó tiến hóa, bỗng nhiên có loại nữ nhi một cái tử trường lớn cảm giác a. Ngoài ra, Charizard cùng Giáp Hạ Nhẫn Con Ếch là Diệp Huyền nhà hai đại tân nhân. Bất quá theo đẳng cấp đề thăng, các nàng cũng đuổi sát Gyarados cùng Milotic hai vị này lão thành viên. Thậm chí mơ hồ có khiêu chiến các nàng địa vị ý tứ. Cho dù đối với Giáp Hạ Nhẫn Con Ếch mà nói, đây là chính mình hai vị thụ nghiệp ân sư. Chính mình không ít bị đối phương điều ngạch là giáo dục. Có ở Giáp Hạ Nhẫn Con Ếch xem ra, hai vị tỷ tỷ đại nhân mãi mãi cũng là của mình tỷ tỷ đại nhân. Một chén nước nội dung chính bình a. Gyarados cùng Milotic kỳ thực rất mạnh, cũng là bởi vì phẩm chất duyên cớ, đang bình thường tinh linh bên trong yếu đi một bậc. Thoạt nhìn lấy được tìm kiếm trong truyền thuyết Pokemon, thu phục một lớp a. Trở lại hai truyền thuyết tinh linh lời nói, hẳn là sẽ có thể giúp trợ các nàng cũng đột phá đến kim sắc phẩm chất. Nhưng vấn đề là lấy được nơi nào thu phục đâu? Diệp Huyền cực kỳ khổ não a. Truyền thuyết tinh linh cũng không phải tùy ý có thể thấy được đại cải trắng. tuy là Diệp Huyền dưới trướng rất nhiều, có thể cái kia đại thể đều là hệ thống thưởng cho tới. Chân chính dựa vào chính mình thu phục, Diệp Huyền thật đúng là không biết nên đi đâu. Quên đi, chuyện này để trước ở chỗ này a. Diệp Huyền đi tới Dragon Knight bên người, nói ra, Dragon Knight, tới một phần nướng, cảm ơn, lập tức tới ngay, xin chờ một chút một hồi. Huyền, Diệp Huyền sở dĩ qua đây, tự nhiên không chỉ là vì ăn nướng, là trọng yếu hơn, vẫn là, Huyền, cái này ăn thật ngon, ngươi tới nếm thử xem. Cũng sớm đã sở hữu hóa hình năng lực, Kiêu Rầm ngồi ở Diệp Huyền bên phải. Chỉ thấy nàng bưng cái khay, lúc này đang dùng chiếc đũa xốc lên thức ăn đưa tới Diệp Huyền bên mép. Ồ, tốt, chủ nhân, cũng nếm thử cái này. Cái này cũng ăn ngon lắm nói. Rishiram cũng không cam chịu yếu thế ngồi ở bên phải. Nàng cũng bắt đầu ra sức bắt đi. Quyết không thể bại bởi Kiêu Rầm. Tới nếm thử nha. Ồ a hát, tốt, tốt. Tiếp lấy, một cái mềm mại xúc cảm từ phía sau lưng truyền đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn một cái. Rõ ràng là cái kia không gì sánh được hung tàn Kyogre. Huyền, không có chỗ ngồi đâu. Có thể trực tiếp ôm ngươi sao? Ngươi, ngươi thích là tốt rồi. Cảm thụ được cái kia vượt quá tưởng tượng cuộn trào mãnh liệt. Diệp Huyền cảm giác mình có thể còn sống ngồi ở chỗ này. Thật là thật tốt quá. Ô oa, Manerfi cũng chạy tới, sau đó trực tiếp nằm lên Diệp Huyền trên đầu gối. Nơi này là Manerfi đại nhân. A ô, Manerfi thật là giảo hoạt nói. Chủ nhân, ta cũng muốn ôm, ta cũng muốn ôm. Khái khái, Sui Kun ở một bên đẩy dưới gọng kính. Các ngươi không muốn làm để chủ nhân quấy nhiễu sự tình nha. Không thấy được chủ nhân đều có chút không chịu nổi sao? Chịu không nổi, người nào không chịu nổi? Diệp Huyền rõ ràng siêu hưởng thụ nói. Vẻ mặt này là chịu không nổi sao? Rõ ràng là Mỹ Tư Tư có được hay không? Cái kia, chủ nhân, không cần cảm tạ ta. Ta hiểu, không phải, cái gì đó. Diệp Huyền có ý tứ là, kỳ thực hắn, đúng như vậy sao? Thật là đáng tiếc đâu. Bất quá chủ nhân khốn nhiễu lời nói, đích xác rất không đúng. Xin lỗi đâu chủ nhân, chúng ta cho ngươi thêm phiền toái. Không phải phiền phức, không có chút nào phiền phức. Nếu như cái này gọi phiền phức, Diệp Huyền biểu thị chính mình nguyện ý bị phiền phức cả đời. Sui Kun a. Hoàn toàn không có tự giác, Sui Kun vẻ mặt vui vẻ ngẩng đầu. Trên mặt viết đầy, mau tới khen ta, biểu tình. Được rồi, Diệp Huyền cũng thực sự là không lời có thể nói. Bất quá vì để cho Sui Kun về sau không đáng sai lầm giống vậy. Diệp Huyền cúi đầu, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói ra. Sui Kun, chủ nhân ta mới vừa kỳ thực rất vui vẻ. A. Ngươi là tinh linh không biết, kỳ thực giống như ta vậy nhân loại, bị các ngươi nhiều như vậy cô gái khả ái bao quanh. Là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc a hát. Là, vâng, đúng, là như vậy sao? Nàng kia chẳng phải là phạm sai lầm. Dĩ nhiên tại chủ nhân đang hài lòng thời điểm, quét hắn nhã hứng. Thật, thật xin lỗi, ta không biết, nha, không có việc gì. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không bởi vì này sao chút ít sự tình liền trách cứ Sui Kun, chỉ là hy vọng nàng có thể minh bạch, đó cũng không phải là phiền phức, tương phản, với hắn mà nói là một loại vượt quá tưởng tượng hưởng thụ. Nói cách khác, chủ nhân thích bị cái bộ dáng này chúng ta ôm, sau đó làm nũng, là thế này phải không? Ngạch, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Không sai biệt lắm, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.